Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái tác phẩm tiếp theo nằm trong cái cuộc hành trình của Pháp sư Quỷ Khánh. Họ là những người được lựa chọn của bề trên xuống để tiêu diệt tà ma ở thế gian. Nó không chỉ có Khánh mà nó có rất là nhiều những pháp sư khác trong người mang cái thiên mệnh và những cái dị năng. Và bọn họ đang dần dần được tập trung lại. Sau khi Khánh đã diệt huyết thiềm thừ ở cái ngôi làng quỷ kia thì sẽ chuyển sang một cuộc hành trình của một nhân vật khác, và các nhân vật dần dần lộ diện cho đến cái ngày sao quỷ giáng thế. Thì được sự đồng ý của tác giả Hoàng Nam, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo này trong series Thế Thiên Hành Đạo về một cái pháp sư nằm trong mang cái ngũ linh của năm con thần thú, lần này là thần thú Bạch Hổ. Thì để ủng hộ tác giả Hoàng Nam, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam và fanpage nhóm của tác giả Hoàng Nam, mình sẽ dán ở cái phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tuấn thì các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả. Đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bộ truyện ma kinh dị linh dị nói về pháp sư mang ngũ linh, cụ thể là pháp sư Bạch Hổ, sẽ kéo dài trong 2 tập. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1. Ngày sao quỷ giáng thế e rằng không còn xa. Khánh cảm nhận được thân thể vô cùng bức ép. Đây là sự linh ứng tương thông của quỷ. Kẻ sắp xuất hiện là kẻ có sức ảnh hưởng bá đạo trong giống loài của quỷ. Đã đến lúc phải thức tỉnh ngũ đại thần thú. Ở phía xa xa trên bầu trời, 5 điểm tinh quang lập lòe. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam lười nhác trôi ra khỏi chăn, cầm điện thoại xem là ai gọi. Còn đang cau có vì bị phá giấc ngủ ngon lành, ánh mắt nhìn vào trong màn hình là một dãy số lạ. Nam bắt máy. Ở đầu dây bên kia giọng một phụ nữ vang lên. Alo, Nam phải không? Cô là Thùy ở phòng khám đa khoa Tâm Đức đó. Hôm vừa rồi là cháu đến xin phỏng vấn đúng không? Nghe được lời ấy, trái tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời gian qua hắn đã nộp hồ sơ xin việc ở rất nhiều phòng khám, cho đến tận ngày hôm nay mới có người liên hệ lại. Mặc dù cũng chẳng nhớ nổi phòng khám đa khoa Tân Đức mà người phụ nữ tên là Thùy kia vừa nói nằm ở đâu, và mình cũng đã đến đó xin việc từ bao giờ. Nhưng hắn vẫn nhanh nhẩu đáp như là một loại phản xạ, sợ rằng sẽ tuột mất cơ hội hiếm có. Vâng, chào cô. Cháu Nam... Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ tên Thùy cười. Thế cô vào vấn đề chính luôn này. Hiện tại là phòng khám của cô đang tổ chức một chuyến công tác khám bệnh, chữa bệnh cho bà con ở vùng núi đấy. Cần một người trẻ năng động. Không biết là cháu có muốn tham gia không? Nghe bà Thùy nói như vậy, Nam vui mừng lắm. Sau biết bao nhiêu tháng ngày vất vả long đong, cũng không có nơi nào nhận. Hắn vui vẻ nhận lời ngay. Vậy tốt, cháu cũng đang muốn được đi đây đi đó. Vậy hẹn cháu 2 giờ chiều ở phòng khám, cô sẽ trao đổi công việc cụ thể. Cúp máy, hắn vui như là trúng số, chui vào trong nhà tắm, tút tát lại nhân ảnh một chút. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 1 giờ chiều, hí hửng ăn vội bát mì, lấy xe phi đến địa chỉ phòng khám Tâm Đức. Trong lúc mà hắn tắm, hắn mới cố nhớ lại xem địa chỉ này ở đâu. Đi xe độ 20 phút, hắn đã thấy cái biển Tâm Đức to tướng, có vẻ là một nơi làm việc rất là lớn và uy tín. Nam phải không? Đi vào đây, vào đây. Ở bên trong, một người phụ nữ độ hơn 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, bước tay chân ra vẫy tay gọi. Nam rụt rè tiến vào trong. Bà Thùy khẽ cười. Đợi hắn ổn định lại tâm lý, bà mới nói: công việc cũng không có gì khó đâu, cho nên không cần lo. Dạ vâng. Tại vì từ lúc ra trường đến giờ, đây là lần đầu tiên cháu được làm việc, cho nên cháu cũng hơi khẩn trương tí. Mà lần này đi khám bệnh cụ thể là ở đâu vậy cô? Tò mò về nơi hắn sắp đến, bà Thủy nhìn sang mỉm cười. Lần này là đến ở trên bản ở Hòa Bình khám rồi bán một số loại thực phẩm chức năng cho người dân thôi. Nghe bà Thủy nói, hắn không khỏi thắc mắc. Không phải là bà nói đi khám và chữa bệnh sao? Hắn nhìn thấy những biển quảng cáo nhan nhản trên TV, thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không có tác dụng điều trị bệnh. Suy nghĩ ấy cũng chỉ xẹt qua trong đầu. Hắn cũng không tiện hỏi, trò chuyện một chút về công việc. Hắn biết được vị trí của mình ở trong đoàn. Trong đoàn cũng phân ra các mục khám bệnh, là đo độ loãng xương, đo huyết áp, siêu âm ổ bụng, hoặc là phần phụ bằng các loại máy siêu âm mini. Quan trọng nhất là tư vấn các loại bệnh để bán thuốc. Một sinh viên học trung cấp mới ra trường, tất nhiên là chỉ phụ trách đo huyết áp. Nghĩ cũng thấy nản, nhưng dù sao có việc còn tốt hơn là ở nhà ăn bám bố mẹ. Buổi trò chuyện kết thúc, lương thỏa thuận 3 triệu một tháng. Nếu như mồm miệng khéo léo, chen chân vào được tổ tư vấn, thì sẽ được tính thêm cả phần trăm nếu như bán được thuốc. Phải biết những năm ấy độ 2013, với mức lương 3 triệu nuôi ăn nuôi ở, xe đưa xe đón, đối với một sinh viên trung cấp mới ra trường thì là tốt lắm. Hắn như là bị sự vui sướng làm mờ cả mắt. Không mất nhiều thời gian, hắn lập tức đồng ý nhận việc. Sau đó bàn giao một số giấy tờ mang tính pháp lý. Nam cũng không hay biết mình đang từ từ bước chân vào một tổ chức đem sức khỏe của người ta ra để mà trục lợi. Chiều tối về nhà, trong sự vui mừng phấn khích, hắn khoe với bố mẹ về công việc mới tìm được. Bố mẹ của Nam vốn dĩ là dân quê chân chất, cũng chẳng để ý tiền lương được bao nhiêu, chỉ cần thấy con vui, kiếm được việc theo những gì đã học là được, cũng không uổng phí những năm tháng đèn sách mà lại còn đi trị bệnh cứu người, thế là phấn khởi lắm. Một tuần sau, Nam nhận được điện thoại của bà Thùy. Ở chuẩn bị đồ đi, ngày mai xuất phát, xe tiện được là qua đón đấy luôn đấy. Hắn vâng dạ, chuẩn bị mấy bộ quần áo, một chút đồ dùng cá nhân. Mẹ hắn thấy con trai đi làm xa, sợ con chịu khổ, rúi vào tay hắn 2 triệu. Mới đi làm không có tiền, cầm lấy, lên thích ăn gì thì ăn. Chứ mà lạ đồ ăn thức uống rồi lại ốm. Với cả công việc đấy, nếu mà không thích hợp thì nói với người ta một tiếng, rồi về tìm việc khác. Mày tìm được việc, mẹ cũng vui. Nhưng mà chả hiểu sao, từ hôm qua đến giờ cứ thấy cồn cào hết cả ruột gan. Rừng thiêng nước độc, làm gì cũng phải cẩn thận nghe chưa. Nghe mẹ dặn dò, thân là đàn ông con trai, Nam cũng không kìm nổi nước mắt, ôm lấy mẹ. Mẹ yên tâm, con trai mẹ làm được mà, con không có làm mẹ thất vọng đâu mà. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, lần này khám bệnh chắc là phải mấy tháng đấy. Con nghe nói lên Hòa Bình, xong rồi còn qua Sơn La nữa. Mẹ của hắn ngần ngấn nước mắt, gật gật đầu. Xe của phòng khám đã đỗ trước cửa nhà. Nam vội vã xách ba lô vẫy chào mẹ, rồi leo lên xe theo cả đoàn. Chiếc xe lăn bánh đưa bọn họ đến một nơi mà có lẽ cả cuộc đời về sau hắn cũng chẳng bao giờ quên được cái ký ức đó. Một ông anh lớn tuổi thấy hắn bước lên xe, mỉm cười nói. Kế đó mấy anh chị cùng mấy người chạc chạc tuổi cũng chào hỏi. Uầy, chào tân binh. Xem ra đoàn này cũng đã đi được nhiều lần. Này, cậu lần đầu tiên đi khám bệnh như này đúng không? Một cô bé có ngoại hình dễ thương ngồi kế bên nhìn. Nam bị ngẩn người trước nét đẹp trong sáng của cô bé, ậm ừ một lát mới đáp. Tôi mới ra trường. Cậu tên là gì? Cũng lần đầu đi này phải không? Cô bé cười hiền lành. Tôi tên là Trang, cũng mới ra trường thôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi làm đó. Trang vẻ mặt vui mừng. Nam cũng không có ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng như vậy. Mình tên là Nam, rất vui được làm quen với Trang, cùng nhau cố gắng. Trang nghe vậy cười tít cả mắt. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, bà Thùy ngồi ở ghế đầu mới chen vào. Này mọi người, hôm nay đoàn chúng ta có thêm 4 thành viên mới là Nam, Trang, Đức với lại Mai. Mọi người cùng kèm cặp các em nó. Ai nấy đều vui vẻ đồng ý. Ở phía đầu xe có một giọng thanh niên. Anh là Hùng, tài xế đẹp trai. Người ta gọi anh là Hùng đẹp trai ga lăng. Anh chào mấy cô chú tân binh đấy. Thì ra tài xế là phụ trách an toàn của cả đoàn trong chuyến đi. Qua giọng điệu, tôi đoán ông này là một người dễ gần. Kế đó mấy anh chị còn lại trong đoàn cũng tự giới thiệu. Rồi là chị Trinh, chị Dung, anh Tâm, anh Duy. rồi còn có cả anh Việt. Nhìn không khí của cả đoàn, Nam thầm nghĩ, công việc này mình tìm cũng không có uổng phí mấy tháng lặn lội. Đưa mắt nhìn mọi người như muốn khắc ghi từng khuôn mặt, từng cái tên. Bất chợt liếc nhìn lại đằng sau, có một người vẫn còn đang im lặng. Cái mũ tai bèo cụp hẳn xuống như muốn che toàn bộ khuôn mặt. Nam tặc lưỡi, có lẽ người này đang ngủ, cũng chẳng tiện đánh thức. Kẻo chưa kịp làm quen, đã tạo ra ấn tượng xấu. Xe chạy rất lâu, Nam cũng háo hức chẳng ngủ được, ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh núi rừng. Xe đi qua một con đường núi tranh vênh, ở bên phải là núi, bên trái là vực thẳm. Không khí tịch mịch của núi rừng làm cho sự phấn khích dấy lên cái tính phiêu lưu mạo hiểm, lại làm cho Nam có một sự mơ hồ, tự nhiên cảm giác rờn rợn. Chả là khi còn bé, hắn được bà nội kể cho nghe chuyện về những ông hổ, những con chăn lớn ăn thịt người. Nghĩ đến cảnh sắp phải ăn nằm ở trong bản, sâu trong rừng, hắn thấy rờn rợn. Xe chạy được một đoạn, anh Hùng tài xế nói: "Ê, sắp đến trạm xăng rồi, mọi người tranh thủ xuống nghỉ ngơi hoặc là đi vệ sinh. Một lát rồi lên đường, độ 2 tiếng nữa là đến nơi thôi." Xe dừng ở trạm xăng, cả đoàn kéo nhau xuống. Người ngồi ghế sau cùng lúc này cũng đã tỉnh, nhìn kỹ là một ông chú độ 50. Chẳng trách, với sự sôi nổi của đám thanh niên, ông chả để tâm. Nam nhìn ra ông là người lầm lì ít nói, khuôn mặt góc cạnh, có vẻ đã trải qua sương gió. Bởi vì là người mới, hắn cũng chủ động làm quen, bởi vì sau này còn phải làm việc với nhau dài dài. Dạ, cháu chào chú, cháu là Nam tân binh, sau này công việc trong đoàn có gì cháu không biết, chú chỉ dạy thêm cho. Nam lễ phép đưa ra bộ mặt thân thiện, đáp lại cũng chỉ là một ánh mắt dò xét, làm cho hắn không khỏi lạnh người. Ông chú im lặng một hồi mới nói: "À." Một câu trả lời lạnh đến mức không thể lạnh hơn. Nam thầm nghĩ: "Thế thôi à, ông này kỳ ghê." Nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không phải là kẻ dễ bỏ cuộc, lại tiếp tục hỏi: Chú tên là gì? Chắc là chú đi như thế này nhiều rồi phải không chú? Đi như này chắc là vui lắm chú, vừa được du lịch lại vừa kiếm tiền." Ông nọ liếc mắt: "Vui? Từ từ rồi biết, đoàn này thay người liên tục mà." Nghe ông nói như thế, hắn không khỏi tò mò, tại sao lại thay người liên tục, hay là có gì không ổn? Đang định hỏi cho rõ thì anh tài xế lại gọi mọi người lên xe đi tiếp. Nam gác việc đó sang một bên, leo lên xe. 2 tiếng sau, xe cũng đã dừng lại ở một nhà nghỉ xinh đẹp trong một thị trấn nhỏ. Bà Thùy dường như đã làm việc sẵn với chủ nhà nghỉ. Xe vừa dừng, ở bên trong có một người phụ nữ mập mạp tiến ra chào đón. "Ê, đây rồi, đây rồi. Thế mọi người có mệt không? Thế mấy cô con gái đi xe có ai say không? Đấy, trong kia có sẵn nước gừng pha với đường đấy. Vào nhà uống hớp nước, nghỉ ngơi. Mệt rồi, tôi sắp xếp phòng cho." "Chị chu đáo quá, thêm cảm ơn chị." Bà Thủy đon đả cảm ơn chủ nhà, rồi chia cho mọi người đưa đồ trên xe xuống để anh Hùng đi rửa xe. Cả đoàn đi cả đoạn đường núi, trời thì mưa bay bay, nhìn cái xe khác gì như con trâu mới đi cày. Bà chủ nhà thân hình ục ịch nhưng được cái cũng rất nhanh nhẹn, nhoáng một cái từ trên tầng bước xuống, miệng xoen xoét: "Hay ngại ghê đó, qua em gọi nên là chị chuẩn bị 4 phòng ở tầng 2 cho mọi người đỡ vất vả rồi. Nhưng mà ngặt một lỗi, tôm quà có đoàn khách du lịch và muộn, họ cứ nhất quyết đòi ở tầng 2, ấy chứ là thành thử ra." Dường như hiểu ý của bà chủ, bà Thùy nói ngay: "Không sao đâu chị, miễn là có phòng cho chúng em ở là được rồi. Tầng nào thì quan trọng gì." Bà chủ nghe bà Thùy nói như vậy thì cười toe toét. Kế đó, đích thân dẫn từng người lên phòng. Phòng ở tận tầng 4, ở căn nhà phía trên là sân thượng. "Trên này là có 5 phòng, nhưng mà một phòng là chị dùng cất đồ, còn lại 4 phòng. Thế thì anh chị em sắp xếp cố vậy." Bà chủ trong thoáng mắt có chút lo âu, kế đó lại tiếp: "Ở trên này đêm đến là nạnh, là nại nhiều sương muối. Nếu mà không có việc gì thì mọi người hạn chế ra ngoài. Thôi thế không phiền anh chị em, tôi xuống dưới nhà là chuẩn bị cơm." Bà chủ nói xong đi xuống tầng 1. Cả đám cũng không khỏi rủa thầm bà ấy. bao nhiêu đồ mà phải khiêng lên đến tận tầng 4, mệt bở cả hơi tai. Nhưng nghĩ lại ở trên này cũng có cái tốt, ở phía trên sân thượng phơi đồ hóng gió cũng tiện. Được rồi, thế mọi người chia phòng, cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm. Bà Thùy nói xong thì sắp xếp luôn. Bà với Trinh ở một phòng, Dung thì ở cùng với Trang và Mai, tiện thể kèm cặp các em một chút về công việc. Mấy ông con trai thì tự lo. Vậy là Nam, anh Tâm được chia vào ở cùng với ông chú Mặt Lạnh. Phòng còn lại là của Đức, anh Việt, anh Duy và anh tài xế. Sắp xếp đồ đạc xong, bọn họ xuống tầng 1 ăn uống. Một lúc sau thì anh tài xế về tới. Cả đoàn ăn uống vui vẻ rồi lên phòng của bà Thùy họp bàn về kế hoạch ngày đầu tiên của chuyến công tác. Ngày mai cả đoàn sẽ bắt đầu khám bệnh ở thôn bản phía sâu trong núi đó. Vì là ngày đầu tiên khám bệnh cho nên mọi việc phải bố trí kỹ lưỡng, đừng có sai sót ngày đầu ra quân, nghe chưa? Bà Thùy vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người đều được phân công công việc. Mấy người mới tới như bọn Nam thì được các anh các chị hướng dẫn về các loại thực phẩm chức năng. Họp độ 2 tiếng, người ta chia nhau về phòng ngủ. Sáng sớm mai còn đi làm. Tối hôm ấy vì lạ nhà cũng chả tài nào ngủ được. Phần vì lạ, phần vì hồi hộp ngày làm việc đầu tiên. Đến lúc độ 12 giờ đêm, đang mệt mỏi thiêu thiêu ngủ, Nam nghe bất giác có tiếng bước chân cứ loẹt xoẹt ở bên ngoài. Nam lắng tai nghe. Rõ ràng là tiếng bước chân. Tiếng bước chân đầu tiên là đi từ xa, sau đó là vọng lại gần. Dường như là cứ đi đi lại lại ở trong hành lang. Trong đêm vắng, tiếng bước chân vang lên rõ lắm. Quái lạ, tối muộn như thế này ai còn đi lại ở ngoài đó? Không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Bực mình, hắn tiến đến ra xem là ai thì bỗng nhiên từ đằng sau có người túm áo hắn kéo lại. Quay ra thì là ông chú Mặt Lạnh. Ông kéo Nam lại, nói nhỏ giọng như sợ người bên ngoài nghe thấy. Khôn hồn thì mày nằm im ở đây, mày ra ngoài nó bóp chết mẹ mày. Nam thấy lạ mới hỏi. Nhưng mà người ta vô ý thức như thế, mình nhắc nhở có gì sai đâu chú, sợ cái gì? Ông chú ra hiệu cho hắn nhỏ giọng, lại nói. Nó lại thèm nghe mày nói. Mày có biết đây là thứ gì không? Hắn thoáng ngạc nhiên, giọng điệu chắc nịch. Thì là người trong đoàn mình chứ ai. Cả tầng này, rồi tầng 4, tầng 5 là mình thuê 4 phòng. Rồi phòng cuối hành lang thì khóa trái cửa. Bà chủ bảo ở đấy, đấy là nhà để đồ. Thế không là đoàn mình thì là ma à chú? À, mày nói đúng rồi đấy. Ông chú nọ nghiêm trọng. Lúc đó Nam cứ nghĩ là ông ấy nói ở ngoài cửa là một người nào đó trong đoàn không ngủ được, ra ngoài hóng gió, định mở cửa ra xem là ai. Trong đầu nghĩ chắc là hai em mới giống như mình, nhớ nhà không ngủ được. Hắn bước xuống giường, ông chú lại kéo lại, gõ cho một cái. Mày không biết sống chết à? Hả? Tao bảo là ma thật đấy, mày không tin à? Nam mặt tỉnh bơ. Chú nói mơ gì đấy? Ma cỏ gì? Chú ơi, mười mấy năm của thế kỷ 21 rồi, người ta còn lên cung trăng nhảy hip hop kia kìa. Ông chú nghe đến thế thì sầm mặt, buông tay nói. Kệ mẹ mày, ra đấy mà tâm sự. Nói xong, ông quay mặt vào trong giường. Nam vốn dĩ là người luôn tin vào khoa học, lại còn là sinh viên ngành y, thậm chí nhìn xác chết cũng thành quen, chẳng suy nghĩ nhiều. Hắn bước ra mở cửa phòng, xem là em nào mếu máo. Kỳ lạ, khi hắn vừa mở cửa, tiếng bước chân biến mất. Cả dãy hành lang sâu hun hút, trống hoác. Cái quái gì vậy? Vừa mới đó còn nghe tiếng bước chân. Này, cái gì mà nhanh thế? Xoay người vào trong phòng, thắc mắc lắm. Hắn nhìn thấy ông chú kia ánh mắt sắc lẹo đang nhìn Nam chằm chằm. Kế đó, Nam rùng mình khi thấy một làn gió lạnh thổi từ ngoài cửa vào. Đang định xoay người đóng cửa thì ông chú quát lên. Đừng im đâu, đừng có quay lại. Kế đó ông lại nói, nhưng dường như lần này không phải là nói với Nam nó tò mò lên mạo phạm, cũng không gây hại gì cho cô, thả cho nó đi. Vừa nhìn thấy ông chú tiến lại phía mình, vừa làm nhảm, Nam giật mình. Chú ơi, chú xem phim ma nhiều. Về lại lúc nãy còn nghe cái thằng ở trên YouTube A Tũn gì đọc chuyện ma nhiều, chú bị nhiễm đấy à? Nghĩ vậy, Nam định xoay người đóng cửa. Thì trước mắt hắn lúc này, trong cái khoảng không đen xì xì ở bên ngoài, xuất hiện thêm là một cái bóng dáng người. Đúng là một bóng dáng người là mờ ảo ở đó. Chỉ nhìn lướt qua, hắn nhận ra ngay đôi mắt của người kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hằn học giận dữ như mới xoáy vào trong tâm trí. Cái bóng đó nhoáng lên, lao tới, xòe bàn tay gầy guộc trơ xương định túm lấy cổ của hắn. Thần trí còn đang ngơ ngẩn, thân thể như muốn đóng băng lại. Dù biết là nguy hiểm, thế nhưng Nam lúc này không thể cử động được. Từ sâu trong nội tâm, trái tim của Nam như thót lại sợ hãi. Bỗng nhiên một lực kéo rất mạnh làm cho hắn ngã rúi rụi về đằng sau. Một bóng người vụt qua trước mặt. Là ông chú. Nam nhận ra người vừa cứu mình thoát khỏi trong gang tấc là ông chú mặt lạnh. Hắn còn đang thất thần ngồi bệt ở dưới đất há hốc mồm, thì ở ngoài cửa một tiếng vang xèo xèo lôi hắn về với thực tại. Ông chú nọ ngón tay gập lại kỳ quái, đánh mạnh vào bàn tay trơ xương. Một làn khói trắng bốc ra, cái bóng mờ ảo bị hất văng ra ngoài cửa. Cái bóng lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm vào ông chú. Ông chú nọ dường như không sợ hãi, ông nói với điệu bộ khác hẳn với vẻ cục cằn. Ta biết cô là ai, nhưng việc ai người ấy làm, ta đã nói thằng nhỏ không biết chuyện, không hại đến cô hay người nhà này. Cô đừng có động vào nó hay là bất kỳ ai ở đây, đừng ép ta phải động tay. Ông chú mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa sự uy năng. Một lát sau, người kia mờ mờ rồi biến mất. Thật sự là thần kỳ. Nam trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Còn tưởng là mình đang nằm mơ. Thế nhưng cố ngã đau đớn làm cho hắn biết là mình đang tỉnh. Chú ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy? Nam vẫn còn chưa hồi thần, ngồi dưới đất lắp bắp. Không có gì đâu, tao ngủ mơ đấy. Mẹ, thành niên tò mồm, chúng mày bây giờ chỉ được cái nói phét. Đi thay quần đi, rồi lên giường. Đái mẹ mày cả giáo quần kia kìa. Hai. Ông chú nhìn Nam bằng vẻ mặt xem thường. Sau đó ông chẳng nói năng gì, leo lên giường ngủ. Nam lúc này hồn vía lên mây, làm gì còn tâm trí quan tâm đến cái quần ướt. Vội vàng lồm cồm bò lên giường, nằm co rúm, nghĩ đến cảnh vừa rồi mà trong người cứ run lên bần bật. Ông chú thấy hắn sợ đái cả da quần, cũng thôi chẳng bắt hắn thay nữa. Nam cứ nằm đó sợ sệt. Mãi đến lâu sau, vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở bên ngoài kia, sương từ trên núi bắt đầu từ từ tràn xuống dưới thung lũng, bao phủ cái thị trấn nhỏ này. Trong sương còn lởn vởn lờ mờ những cái bóng, chẳng biết là người hay là ma, giữa vùng sơn cước. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn qua gương rửa mặt, khuôn mặt phờ phạc, nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua, Nam vẫn không tin ấy là sự thật. Vội vàng đi đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo, rồi mon men đến bên giường. Chú ơi, rốt cuộc chuyện tối qua là thế nào chú? Ông chú cũng đã dậy, đang ngồi đó, nét mặt điềm tĩnh. Trên đời này, tất cả mọi chuyện không phải cứ không tin là không có đâu. Ý của chú, cái người tối hôm qua là ma hả chú? Nam tái mét mặt, ông nọ gật đầu, kế đó lại nói. Ma xó của nhà này đấy. Từ khi bước vào trong ngôi nhà, tao cảm nhận thấy âm khí quanh quẩn. Lên đến tầng 4 thì âm khí càng đậm. Tao biết đó là thứ gì, nhưng mình mới đến, mà lại là nhà của người ta, tao chả tiện nói. Cái phòng ở cuối dãy hành lang kia chẳng phải là kho đồ mẹ gì đâu, là phòng thờ ma xó nhà nó đấy. Bảo sao không ai chịu ở tầng này. Nam ngồi lắng nghe ông nói mà cứ há hốc cả miệng. Mày lần đầu tiên lên núi, chưa quen. Trên này nhà nào mà chưa có ma só. Sao? Hay không? May phúc là hôm qua mày ở cùng phòng tao. Chứ với cái tính tò mò như này, ở phòng khác, nó bắt mẹ hồn đi rồi. Nam sợ hãi lắp bắp. Hồn vía gì nữa chú? Quả cháu thấy nó định bóp cổ cháu. Bị bóp quả đấy, tay nhọn như thế, còn mà đứt mẹ đầu chú ấy. Mày điên à? Ma quỷ nó không phải là thực thể, làm gì mà chạm vào người mày. Nó chỉ dọa cho mày sợ hãi, dương khí tản đi. Lúc đó nó nhập xác thao túng mày theo ý nó. Hay là nó bắt hồn vía mày về làm đầy tớ cho nó. Ấy là còn chưa nói, gặp phải mấy con ác quỷ tu luyện lâu năm, nó còn ăn mẹ cả hồn phách ấy. Chú ơi, giống như mấy người bị ma nhập ở trên YouTube quay lại chú. Mà sao chú biết mấy cái vụ này? Chú là thầy phù thủy à? Vừa dứt lời, Nam bị ông lại gõ cho một cái. Tiền sử mày, mày xem phim nhiều bị ảo tưởng à? Ở bên Tây mới gọi là phù thủy. Tao hồi còn lính, chiến đấu ở biên giới, đánh nhau với bọn Tàu ấy. Trong tiểu đội có ông bạn là thầy Pháp, vì chiến tranh cũng phải đi lính. Chiến tranh thì mày biết rồi đấy, mẹ tiên sư, người chết như ngả dạ. Người thì bị bắn chết, kẻ thì bị bom đạn, mất tay cụt chân vô số kẻ, oán khí tích tụ nhiều, thiếu gì quái sự. Ông bạn kia vốn là thầy Pháp, nhìn thấy ma quỷ lộng hành, không chịu được ra tay thu phục. Trong một lần chiến dịch, ông kia bị thương nặng. Tao là quân y chăm sóc cho ông. Lúc sắp chết, ông cho quyển sách với cái vòng tay, nói là tâm huyết cả đời. Bảo tao nếu như có duyên thì học theo mà giúp đời cứu người. Tao có để tâm đâu, cầm cho ông vui lòng. Hết chiến tranh, tao về quê làm y tá thôn, rồi có duyên với cái nghề bắt ma hàng quỷ. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, tao lấy quyển sách ra, đem đọc thử thế hay hay. Thế là tu luyện đến tận bây giờ, giải quyết bao nhiêu ma quỷ rồi, lúc nào tao cũng mang theo đây. Nói đoạn, ông lấy trong ba lô ra một quyển sách cũ nát, đưa cho Nam xem. Nam tò mò mở ra xem, thấy những trang đầu của quyển sách toàn vẽ hình người, điểm đánh dấu các huyệt vị từ trên xuống, còn có gạch ngang chú thích. Nam lướt qua mấy trang đầu rồi quay sang. Cháu thấy đây là sách đông y, toàn là huyệt mạch. Ông bảo. Nam tiếp tục đọc, dở thêm mấy trang. Cái gì mà luyện khí dưỡng thần, đả thông kinh mạch, khí tụ đan điền này nọ, càng đọc lại càng thấy hấp dẫn, cứ giống như kiểu là bí kíp võ công trong chuyện của Kim Dung. Cái đó là những hình vẽ bàn tay, mỗi một hình lại có một động tác tỉ mỉ, là tay phải gập như thế nào, mồm niệm chú ra làm sao, vận khí đi từ huyệt nào đến huyệt nào. Càng đọc lại càng bị thu hút vào nội dung trong sách. Thậm chí thi thoảng tay của hắn còn nâng lên bắt chước các tư thế trong sách. Thần trí của hắn thoáng chốc như rơi vào trong một trạng thái đờ đẫn. Ông chú nọ ngồi một bên thấy thế liền vỗ vai. Từ từ mà đọc dần, không nóng được. Bị ông cắt ngang, Nam tỉnh thần, thần trí rút lui khỏi cái thế giới huyền hạo đang đắm chìm. Khẩn trương quay sang hỏi. Chú ơi, cái quyển này hay thật đấy, để cháu càng đọc càng ham. Ông chú nọ cười cười. Ngày đầu tao đọc nó cũng thế, nhưng không đến mức đỏ đẫn như mày. Mày có duyên đấy, từ hôm gặp mày tao nhìn ra rồi. Nếu mà có duyên thì có tránh cũng chả được. Cháu đi làm thầy Pháp á? Thôi chứ đừng có đùa. Cháu vừa thấy thứ kia cháu đái cả ra quần rồi. Nói gì đánh nhau với nó. Thôi cái duyên đấy thì cháu trả chú. Nam xua tay, sau đó trả lại cuốn sách. Ông cũng không cầm, ông dí lại nói. Đạo Pháp trong sách này, tao học phần nửa. Từ đó đến giờ cũng chẳng tịnh tiến thêm. Có lẽ là thiên phú của tao cũng chỉ đọc được đến đó. Mày có duyên thì giữ lấy mà đọc. Nhưng mà mày phải nhớ, tu luyện đạo Pháp cũng giống như là học chữ. Phải từ từ nắm bắt, không được nóng vội. Dục tốc bất đạt, nghe chưa? Đây là cái vòng tay được làm từ đá mắt hổ mà ông bạn tao để lại. Cái vòng này phù hợp với người mệnh kim như mày ấy. mấy năm qua nó cũng được tế bái hương hỏa, thấp hấp thu thiên địa linh khí, linh lực trong đó còn mạnh lắm. Mày lần đầu tiên lên vùng cao, giữ lại mà phòng thân, không phải tự nhiên mà người ta bảo là nước sơn la mà hòa bình đâu. Nam nghe ông chú nói như vậy cũng không tiện từ chối. Dạ vâng, cầm lấy quyển sách và vòng tay. Dù trong lòng nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng chẳng cần dùng đến nó. Đúng lúc này, bà Thùy cũng gọi cả đoàn xuống ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường. Trên đoạn đường đến bản đầu tiên trong chuyến khám bệnh, hai người ngồi cạnh nhau mới nhớ ra là mình còn chưa biết tên ông. Nam quay sang hỏi mới biết ông này gọi là Trung, trước là bộ đội quân y. Gia quân về làm y tá ở thôn, gần một năm nay nhận được lời mời của bà Thùy cho nên mới đi cùng đoàn. Nói chung là thời đại công nghệ chuyển giao, xã hội người ta cũng bài trừ mê tín. Vì vậy mà cái nghề thầy pháp của ông cũng dần dần mai một. Xe đi độ 20 phút, cả đoàn đã đến Ủy ban Nhân dân xã. Tại đây, đoàn được cán bộ đón tiếp nhiệt tình. Người miền núi là như vậy, họ quý mến khách phương xa. Mà bọn mọi người trong đoàn đều là nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì vậy người ta niềm nở đón tiếp lắm. Các bác sĩ vất vả rồi. Thế thay mặt bà con nhân dân, tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bác sĩ. Hôm qua tôi cũng có thông báo cho trưởng bản về cái công tác của đoàn. Thế bây giờ tôi đưa mọi người đến nhà văn hóa của bản trước. Có lẽ là mọi người cũng tập trung đông đủ hả? Cán bộ xã nói xong liền đi xe máy dẫn trước. Đi thêm một đoạn nữa, họ đã có mặt ở nhà văn hóa. Nam có chút bất ngờ vì sự phát triển của nơi này, quay sang ông Trung. Chú này, xem chừng ở đây còn phát triển hơn quê mình. Ông Trung bình thản. Cái bản du lịch của người ta, mày đi so với cái thôn cả đời cắm vào đít trâu ở chỗ mày. Nam gật đầu, thì ra đây là bản du lịch, chẳng trách cơ sở vật chất lại đầy đủ như vậy. Cả đoàn xuống xe, dân bản lúc này cũng tập trung đông lắm. Già có, trung tuổi có, mấy em gái bản xinh tươi cũng có. Đám thanh niên chưa vợ, ai nấy cũng háo hức, nhất là ông Hùng tài xế. Ông này được cái khéo miệng, lại rảnh rỗi, cho nên rất nhanh cũng đã bắt chuyện với được các em gái. Nhưng ngày đầu tiên làm việc cứ thế trôi qua suôn sẻ, thuốc bán được cũng rất nhiều. Sâu thẳm trong lòng của Nam dấy lên một suy nghĩ, một cảm giác tội lỗi nào đó. Bởi vì tối ngày hôm qua được anh các chị đi trước phân tích về các loại thuốc, hắn nhận ra suy đoán về cái gọi là thực phẩm chức năng của mình là đúng. Vẫn biết những thứ gọi là thuốc không gây hại cho con người, nhưng việc mà người ta nói dối đó là thuốc điều trị những căn bệnh họ đang mắc phải khiến cho Nam cũng không được thoải mái. Những ngày tiếp theo, công việc diễn ra cũng thuận lợi. Tối ngày hôm đó, sau một tuần làm việc hiệu quả tốt, bà Thùy đưa cả đoàn đi ăn nhà hàng. Nói là nhà hàng cho sang, nhưng thực ra cũng chỉ là một quán ăn tương đối rộng. Trong lúc tất cả mọi người nâng ly chúc mừng tuần làm việc thành công ngoài mong đợi, sau khi no say rủ nhau ra về. Ở trên đường về, Nam quay sang hỏi ông Trung. Chú ơi, mấy tối nay không thấy cái thứ kia xuất hiện chú nhỉ? Ông Trung quay sang giọng ngà ngà men rượu. Ôi giời, hôm trước nó bị tao cảnh cáo rồi, làm sao mà dám, có mà ăn gan hùm. Với lại hôm ấy mọi người mới tới, nó muốn dò xét xem có ai ý đồ bất chính với gia chủ không. Chúng mày cứ ở bình thường, chẳng ma quỷ nào rảnh rỗi mà đi hù dọa chúng mày. Nghe ông Trung nói như vậy, Nam cũng yên tâm hơn. Về đến phòng, mấy anh bên cạnh cũng không ngủ mà sang bên chém gió. Anh tài xế lên tiếng. Chú Trung, hôm nay cháu tia được em gái bản xinh lắm, mà có vẻ dễ cưa đấy. Dường như quen với việc này, ông Trung liếc mắt. Ăn tạp như mày, có ngày nó xui ma xó, nó nhét mẹ phần trầu vào mồm. Ngoài anh Duy tỏ vẻ bình thản, cả đám đều trố mắt hóng chuyện. Chú Trung thấy vậy mới kể. Mấy tháng trước, có đoàn lên khám ở trên Mạn Lai Châu, có thằng thấy gái xinh, tán tỉnh. Mẹ, đến lúc chén con nhà người ta rồi, định chuất quất ngựa truy phong mà chuồn. Con bé kia nó xui mà xó nhà, dọa cho một trận nhập thân. Cả một đêm cả đoàn tá hỏa đi tìm chả thấy đâu. Đến khi tìm thấy thì thằng này cả người dính đầy phân trâu, ngồi thủ lù trong cái đống chuồng trâu nhà con kia, bốc lấy bốc để cứ trâu bỏ vào mồm. Mày đấy, là nhà này nó còn hiền, nó không xui ma xó nó bắt vía, chứ không thằng này không chết thì cũng hầm hầm cả đời. Cả đám ngoài anh Duy và anh Hùng là người đã có thâm niên làm việc ở trong đoàn thì đều là người mới. Mọi người vào đoàn sớm nhất cũng là 3 tháng, tất cả cũng không biết quá nhiều việc. Nghe ông Trung kể như vậy, mấy anh em kinh hãi, nhìn nhau. Anh Tâm nói, thôi, chứ kiểu này gái sinh mấy thì cũng kệ thôi, chứ ăn vào rồi, có khi ở lại trên này cũng lên. Thôi chúng mày ăn thì ăn, anh chịu. Cả đám cười phá, bị điệu bộ hài hước của anh Tâm làm cho quên cả sợ hãi. Bấy giờ anh Hùng mới nói, đấy là thằng Vinh nó ăn con nhà người ta xong, nó không chịu trách nhiệm với con nhà người ta, chứ cháu là cháu kết em này rồi. Thật đấy chú ơi. Cháu thấy chú biết làm bùa, hay là chú bói cháu khỏe. Ngoài Nam, ông Duy và ông Hùng thì cả đám còn lại đều bất ngờ. Anh Tâm lại nói, ơ, thế chú Trung là thầy bói à? Anh Hùng cắt lời, mày thì biết gì, chú Trung là bùa hộ mệnh của đoàn đấy. Mấy năm trước đi làm ở các tỉnh miền xuôi không nói, chứ mà lên vùng sâu vùng xa bùa ngải các thứ, không có chú ấy đi cùng tao cũng đếch dám. Anh nói cái gì mà ghê thế? Anh dọa bọn em đấy à? Bọn em về đấy, coi lại mất cái ngàn vàng nơi miền Sơn Quốc này chứ chả chơi. Ông Tâm vẫn điệu bộ hài hước. Lúc bấy giờ chú Trung mới lên tiếng, tao cũng biết, cái Thùy nó mời tao đi cũng là vì vậy. Nhưng mà cuộc sống mà, miếng cơm manh áo. Tao ở nhà làm nông, thi thoảng đi tiêm truyền được mấy đồng, với cả đi với chúng mày cũng bảo vệ chúng mày cho nó yên tâm. Cơ mà tao thấy cái y tế kiểu này thì thất đức quá, chắc nốt trên này tao thôi. Đứa nào chúng mày đi nữa thì đi. Nghe ông Trung nói như vậy, cả đám nhìn nhau. Nam và Đức tuy mới vào đoàn nhưng cũng biết cái sự thất đức của cái đoàn khám bệnh kiểu này nó khác gì là bán hàng đa cấp, là một hình thức khám bệnh bán thuốc trá hình. Mục đích chính là lách luật, bán thực phẩm chức năng kém chất lượng với giá cao trên trời cho những người dân miền núi, dân trí thấp. Chú nói cũng phải, thôi hết chuyến này ta nghỉ, tội cho mấy cái đứa này mới vào đi làm, háo hức là như thế. Anh Duy nhìn sang Nam và Đức, trong thâm tâm của Nam lúc này cũng nghĩ vậy. Hay là mình không làm nữa, nghĩ đến cái cảnh lừa gạt người ta thật thà ở đây, không có đành lòng. Nhưng lại nghĩ đến bố mẹ ở quê vất vả, đã vui như thế nào khi mình tìm được việc, Nam lại nhủ chí. Có lẽ Nam còn quá non nớt, nghĩ lại cũng tội, giận bản thân mình lắm. Tối ngày hôm ấy, mấy chú cháu nói chuyện lâu lắm. Anh Hùng thì cứ đòi chú Trung xem bói, mặc cho ông từ chối. Thấy nài nỉ quá, cho đến khi thằng Duy, thằng Đức, người nắm tay, người nắm chân khiêng về mới chịu. Ngày hôm sau, cả đoàn lại tiếp tục sang bản tiếp theo. Ở đây cũng được người dân chào đón nhiệt tình. Nhưng trái với cảm giác phấn khích hôm đầu tiên, đến đây Nam cũng chỉ áy náy bởi những việc mình làm. Vẫn như hôm đầu tiên, bà Thùy lại đứng trước toàn dân, chỉnh chu mà nói, kính thưa bà con thôn dân bản mẫu, ngày hôm nay đoàn y bác sĩ chúng con về đây với mục đích là chăm sóc sức khỏe cho bà con. Chúng con rất vui khi được góp một phần sức lực của mình gây dựng cộng đồng cư dân xóm mẫu, để cho không còn bệnh tật, nhà nhà no ấm khỏe mạnh. Thế sau đây mời tất cả mọi người ngồi trật tự, nghe tên rồi lên khám bệnh. Ai khỏe mạnh thì ra về, ai mà có bệnh lý trong người thì đoàn chúng con cũng mang theo nhiều thuốc điều trị tốt từ dưới xuôi lên. Mọi người muốn khỏi bệnh thì bỏ một chút tiền ra mua thuốc về sử dụng. Con xin cam đoan với bà con là thuốc của đoàn chúng con đều là những loại tốt nhất đấy. À, bà con yên tâm. Ngày hôm ấy trôi qua rất nặng nề. Cho đến chiều tối, cả đoàn đang chuẩn bị thu dọn đồ ra về thì trời đổ mưa. Ra đến xe gần hết, chỉ còn lại một mình Nam, Trang và anh Hùng vẫn còn loay hoay ở trong nhà văn hóa. Mưa to này khiêng máy ra ướt hết anh ơi. Nam quay qua anh Hùng nói, à, đợi tí ngơi ngớt rồi mang ra. Đang lúc ông nói thì ở ngoài cửa có hai mẹ con, chắc là người dân của bản, bước vào. Nam không khỏi ngạc nhiên, ngoài trời mưa như thế ấy mà vẫn còn có người đến khám sao? Điều kỳ lạ là hai mẹ con đi vào mà người lại không ướt. Nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng cũng chẳng để tâm. Chắc là họ vào đây từ trước lúc trời mưa. Nam quay sang cười nói, chị với cháu đến khám phải không? À, may quá chúng em vẫn chưa dọn hết đồ. Ở bên ngoài cũng đang mưa. Chị mau mau bế cháu vào đây khỏi lạnh rồi em khám cho. Em vẫn còn để máy siêu âm đây này. Chả là một tuần qua, Nam đo huyết áp rồi phụ anh Tâm siêu âm, cho nên cũng học mót được một ít. Nào là bôi gel vào các điểm, đưa đầu siêu âm cắt hình các kiểu. Hôm nay định bụng muốn thử một lần. Trong lúc đang chuẩn bị đồ thì ông Hùng ông nói, ơ kìa, sao em lại ở đây? Anh tưởng em ở bên bản cơ mà. À mà đây là con em à? Nam giật mình khi nghe anh Hùng nói vậy. Thì ra em gái bản xinh đẹp mà ông nhắm tới lại là gái đã có chồng rồi lại còn có con. Định bụng chuyến này về treo ống một phen, chăm chú nhìn lại người phụ nữ. Thật ra cô còn trẻ, có khi còn kém cả tuổi của Nam. Nhưng có lẽ do phong tục ở nơi đây người ta lập gia đình sớm, cho nên từng ấy tuổi có khi phải có đến 4-5 đứa rồi cũng nên. Trang lúc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ở ngoài cửa cô gái lên tiếng, anh à, là con em. Hôm nay em đưa con về nhà đẻ. Chồng em mất cách đây mấy năm rồi, còn có hai mẹ con em ở bản lác. Cuối tuần em được nghỉ học, Em hay đưa con vào nhà ông bà em chơi. Cô gái nói xong khẽ mỉm cười. Nam nhìn kỹ, cô gái này xinh đẹp, nụ cười cũng tươi. Chẳng trách anh Hùng lại mê mẩn như điếu đổ. Kỳ này biết cô ấy không có con, rồi không biết ông tính làm sao. Nam khẽ mỉm cười. Kìa, sao chị cứ đứng đấy? Đi vào đây em khám cho, đứng ngoài đấy lạnh. Cô gái quay sang lắc đầu. Qua em khám rồi, nay thấy xe đoàn mình ở bên đây, em ghé vào xem. Nói đoạn lại liếc về phía Hùng e thẹn. Nam nghĩ thầm, bỏ mẹ rồi, em kết ông rồi, kiểu này có khi bị bắt lại ở rể. Trang cũng như hiểu ra sự việc, mỉm cười nói, chị không khám, nhưng mà chị cho bé vào đây cho nó đỡ lạnh, kẻo ốm cả mẹ lẫn con. Cô gái cười nhẹ bước vào bên trong, nhưng không lại gần bọn họ mà cố tình ngồi lui về phía bên kia của căn nhà. Không hiểu vì sao Nam bỗng nhiên thấy không khí trong phòng lạnh dần. Có lẽ là vì mưa. Nam cũng chẳng nghĩ thêm nữa. Cô gái ngồi đó, mắt vẫn nhìn về phía anh Hùng, bộ dáng tình tứ. Còn đứa bé trên tay thì lại khác. Nó đưa mắt nhìn cả ba người như đang đánh giá. Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của đứa bé, Nam cứ thấy rờn rợn. Đôi mắt đảo rất nhanh như đang soi mói vào trong tâm trí. Nam xua ý nghĩ của mình đi, dù sao nó mới chỉ là đứa bé 4 tuổi, con nít, đứa nào chả như vậy. Trang cũng nhận ra được điều gì đó, có vẻ sợ sệt. Trang không dám nhìn vào đôi mắt của đứa bé. Ở bên ngoài, mưa cũng đã ngớt dần. Cô gái thấy bọn họ định khiêng đồ ra xe thì cũng đứng dậy. Ngày mai các anh còn khám bệnh ở đây không? Anh Hùng nhanh nhẩu đáp, ờ có chứ, xóm mình nhiều người như vậy, một ngày làm sao hết. Cô gái khẽ gật đầu, đưa mắt tình tứ. Nam nhận ra hai mẹ con nhà này tự nhiên nhếch lên một nét cười quái dị. Đoạn cô gái bế đứa bé nhẹ nhàng rời đi, cho đến khi bọn họ đem đồ ra xe thì đã mất bóng. Trời đất đều nhỉ, mới chiều còn nắng mà mưa ngay. May mà chúng mày không cố đem máy ra, chứ mở dính mưa hỏng mẹ hết là nhịn làm. Ông Trung phụ Nam bê máy ra xe, cả đoàn về nhà nghỉ, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Tối hôm đó cả đoàn họp, bà Thủy nói, dự báo thời tiết là một tuần tới là mưa, cho nên nếu mà chúng ta cứ đi đi về về như thế thì tôi e là không tiện. Tôi định nhờ trưởng bản thu xếp chỗ ở lại, bởi vì bản này cũng gần mấy bản còn lại, thế thì anh chị em chịu khó. Tất cả mọi người đều là phận làm thuê. Khi nghe bà Thủy nói vậy, ai cũng không thoải mái nhưng cũng đành đồng ý. Duy chỉ có anh Hùng là vui ra mặt, bởi vì cái xóm mõ đó có em gái bạn mà anh mê mẩn. Họp xong, Nam về phòng gọi điện cho mẹ. Hai mẹ con nói chuyện lâu lắm, mẹ dặn dò đủ thứ. Còn nói rằng thì là mà phải cẩn thận, rằng thì là mà mấy hôm nay mẹ thấy trong người không yên, rằng thì là mà mẹ nóng ruột. Nam cũng chỉ trấn an mẹ, không dám kể cái chuyện suýt nữa bị ma xó nó bóp cổ, sợ mẹ lo. Nói chuyện xong liền nhắn tin nói chuyện với em Trang. Hơn một tuần qua, Nam cũng đã thân mật với Trang hơn. Hai đứa ở hai phòng, vì sợ mọi người trêu cho nên chỉ nhắn tin nói chuyện. Nam cảm nhận như là Trang cũng có cảm tình với mình. Nhắn tin được một hồi, Trang bảo buồn ngủ, đi ngủ trước. Nam mang tâm lý của một thanh niên mới lớn, cho nên bồn chồn mãi, chẳng ngủ được. Sáng ngày hôm sau, mọi người lại vào trong bản. Hôm nay Nam mới để ý, bản này có một cây đa rất to, phải nói là siêu to khổng lồ. Thân cây dễ phải đến 9-10 người ôm không xuể. Hôm ấy lúc khám cho một ông cụ lớn tuổi, tò mò hỏi về cây đa đầu xóm. Ông cụ cũng chẳng ngần ngại, kể cho nghe những điều ly kỳ. Cây đa ấy có khi phải đến vài trăm năm, cũng có khi phải đến cả nghìn tuổi. Ấy là linh hồn của bản. Ở đây có nhiều điều ly kỳ lắm. Thời chống Pháp, có một đội lính Pháp lùng sục, bắt bộ đội về dưới cây đa, định chặt đầu thị uy. Trời đang nắng to, tự nhiên đổ mưa sấm sét đùng đoàng. Một tia sét đánh thẳng vào cây đa. Điều kỳ lạ là người của ta bị bắt ở dưới gốc đa thì chả sao. Đám lính Pháp đứng xung quanh chết ráo không còn lấy một thằng. Sau đó, người ta đồn cây đa là có thần linh ẩn ở trong thân cây. Mấy bản xung quanh đều là xem cây đa già giống như vị thần bảo hộ. Cho nên hàng năm, người ta vẫn làm lễ tạ ơn thần cây. Nghe ông cụ kể đến đó, Nam cũng bán tín bán nghi về cây đa có thần cư ngụ. Nói đến đây, ông cụ lại trầm giọng. Các anh các chị là người từ xa tới là phải cẩn thận. Dạo gần đây trong bản hay có sự lạ lắm. Nhiều người gặp bóng trắng mờ ảo lẩn khuất. Có khi ở ngay tại bản, có khi ở trên nương. Từ trước tới nay xóm này có không ít vụ người chết bí ẩn. Công an điều tra nhưng cũng chả có manh mối. Nghe kết luận là tự tử. Có người phát hiện kịp thời thì cũng điên điên loạn loạn. Nhìn ông cụ nói vẻ lo lắng lắm, Nam lại cảm giác như ông đang cảnh báo bọn họ. Chiều ngày hôm đó, khi đang thu dọn đồ đạc, trời lại đổ mưa. Mưa hôm nay lại còn gay gắt hơn cả hôm qua. Cả đoàn đợi đến tận tối mịt, mưa vẫn không ngớt. Trưởng bản A Lý từ bên ngoài đi vào mới nói: Mưa e là lâu nữa mới tạnh đấy. Hôm nay các bác sĩ ngủ ở bản một đêm thôi. Đường vào đường đất, mưa thế này lầy lội lắm. Xe đi giữa đường mà xa lầy thì khổ đấy. Nghe trưởng bản nói, bà Thủy mới lên tiếng: Thế cháu cũng đang định tìm chú để thưa chuyện đây. Chả là ngày hôm qua chúng cháu định nhờ chú sắp xếp chỗ cho cả đoàn trong vòng một tuần tới. Lý do thời tiết chú ạ, cháu sợ làm gián đoạn thời gian khám bệnh cho nên cực chẳng đã. Thế thì cháu mong giả Lý giúp cho, chi phí sinh hoạt chúng cháu thanh toán. Bà Thùy vốn khéo miệng, cũng không khó gì nhờ được trưởng bản. Ông Lý nói: Có gì đâu, người lặn lội đường xá xa xôi đến khám giúp bà con, giúp được mọi người là tôi cũng vui. Thế này, nhà tôi gần đây, để tôi đưa mọi người về nhà. Rồi bảo cả anh chị em cứ ở nhà tôi một tuần, chứ hai tuần cũng được. Nhà rộng mà neo người. Tối nay tôi đãi bảo anh chị em thịt lợn rừng, xem như là cảm ơn. Ông Lý nói xong liền bước ra ngoài. Một lát sau, ông mang vào mấy cái tấm áo tơi để cho mọi người che máy móc. Cả đoàn đi theo chân ông về nhà. Nhà ông Lý cách nhà văn hóa độ có hơn 100 mét, đi bộ một chút là đến nơi. Lúc định bước lên bậc thang nhà sàn, ông Lý vội ngăn lại: Ê, mọi người đợi chút, ê, tôi báo nó cái. Cả đoàn đang ngơ ngác, ông Lý nói muốn xin mỗi người một đồ dùng cá nhân, găng tay hay là khăn hay là tất gì cũng được. Xong việc là ông đưa lại ngay. Thấy lạ, tôi qua sang nhìn chú Trung như là muốn xin ý kiến. Chú Trung cũng chẳng nói, tháo cái vòng cổ đưa cho ông Lý. Tôi biết là chú Trung đã đưa thì nhất định là không sao, cũng tháo cái nhẫn bạc trên tay. Mọi người lần lượt lấy đồ đưa cho ông Lý. Nhận xong, ông đi vào góc nhà, để tất cả xuống trước một cái bát nhang nhỏ, thắp một nén nhang, lẩm đẩm bẩm gì đó thần bí. Một lát, ông đem đồ trả lại cho mọi người, mời tất cả vào trong. Tôi thắc mắc hỏi chú Trung, rốt cuộc ông Lý làm gì? Chú Trung đáp, ông báo với mà xó nhờ ông có khách đến để nó không có quấy quả, rồi còn bảo vệ lúc ở trong nhà. Mấy ngày qua đi theo chú Trung nghe được về thế giới tâm linh không ít, cho nên chú vừa nói Nam hiểu ngay. Tối hôm đó trong mâm cơm gia đình ông Lý, ông rất nhiệt tình mời rượu mọi người. Không khí vui vẻ làm cho Nam quên đi câu chuyện mà ông cụ lúc chiều kể. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, gió cũng mạnh hơn. Cơm nước xong xuôi, anh chị em ổn định chỗ ngủ. Màn đêm buông xuống, bởi vì có mưa, sương cũng bắt đầu tản mát. Trong sương trong gió, mơ hồ có cặp mắt đỏ lừ lừ đầy thèm khát, đứng ở bìa rừng, nhìn xoáy vào trong ngôi nhà. Ở xa xa, có tiếng con gà rừng gáy đêm. Ở trên rừng là như vậy, mưa đêm là thú rừng nó ra ngoài kiếm ăn. Ở cái nơi mà muông thú lẫn với những thứ siêu linh vẫn cứ lẩn khuất đâu đây. Ngày hôm sau, cả đoàn lại tiếp tục công việc khám bệnh bán thuốc. Cho đến chiều tối, người khám bệnh thưa dần, chuẩn bị kết thúc một ngày bận rộn. Tự nhiên anh Tâm anh huých vai. Này, mẹ mày có thấy thằng Hùng đâu không? Mẹ, mọi hôm sông sáo phụ anh em dọn đồ mà hôm nay không có thấy đâu. Ê thì chắc là đi theo tiếng gọi con tim anh ơi, đang yêu mà. Anh Tâm có thắc mắc là yêu, yêu ai? Thì cái em gái ở xóm bên hôm trước anh nói. Hôm rồi bọn em gặp nó ở trong này, em nó bảo là nhà mẹ đẻ ở đây, mà em này liếc mắt đưa tình với lại anh Hùng ghê lắm. Chắc anh cũng biết rồi còn gì, gái một con. Ê, đúng là chuẩn trong bọn con mắt đó anh. Cái gì? Gái một con là nào? Thì em ấy có chồng rồi, cơ mà chồng chết. Mà thôi, anh để ý lắm làm gì, dọn đồ nhanh lên trời sắp mưa rồi. Nam thúc giục anh Tâm, sau đó cùng cả đoàn quay về nhà của ông Lý. Tối ngày hôm đó sau bữa cơm, Nam có nhắn tin hẹn Trang đi dạo, bởi vì ngại mọi người trêu chọc. Hắn ra cổng đợi trước, 5 phút sau Trang bước ra. Hôm nay, cô mặc một bộ quần áo trẻ trung, năng động, khác hẳn với ngày thường, là bộ blue trắng thô cứng. Hai người dạo bước trên con đường hiu hắt ánh đèn của nhà dân hắt ra. Hôm nay Trang sáng thật đấy. Vậy mà dự báo thời tiết là có mưa. Ờ thì người ta nói là dự báo mà, em cứ khó tính như là mấy cụ 80. Nam trêu chọc, cả hai cùng mỉm cười trong màn đêm tĩnh lặng. Đi thêm một đoạn đến chỗ tối, Nam đánh bạo nắm lấy tay của Trang. Lần đầu tiên trong đời được nắm tay con gái, cảm giác nó phê không tưởng tượng nổi. Trang không nói, chỉ tỏ ra thẹn thùng. Đi bộ được hơn 10 phút, Nam dừng chân trước cây đa cổ thụ. Anh ơi, quay lại đi. Đêm tối em sợ. Trang nắm chặt lấy tay của Nam, cả hai định quay về nhà của ông Lý thì bỗng giật thót mình. Trang kêu lên một tiếng. Ở đằng sau lưng của Nam, không biết từ bao giờ xuất hiện một đứa trẻ 5 tuổi. Trong ánh sáng heo hắt phát ra từ cái bóng đèn sợi đốt của những nhà dân ở gần đó chiếu sang bên này, Nam nheo mắt nhận ra ngay là thằng bé con của cô gái nọ. Một suy nghĩ thoáng qua ở trong đầu. Quái lạ, đêm tối như thế này mà sao mẹ nó lại để nó ở đây mình. Bây giờ tình trạng bắt cóc nhan nhản, đêm tối chẳng là quá nguy hiểm sao? Hơn nữa đây là còn ở rừng rú. Mang theo thắc mắc, Nam định tiến lên hỏi đứa bé. Ê, này, tối muộn rồi sao lại ở đây? Thế mẹ của nhóc đâu rồi? Mẹ em bận việc rồi, cho nên em tự đến đây chơi mình. Cơ mà chán lắm, hay là anh chị chơi với em? À, không phải là anh chị, phải gọi là cô chú chứ. Nam tiến lên định xoa đầu nó thì bỗng nhiên thằng bé lùi lại, nét mặt có chút sợ sệt. Không, mẹ sinh có mình em muốn có anh chị, không gọi cô chú. À, thì anh chị mà nhà em ở gần đây sao lại chơi đây mình? Nhà em ở trên kia, có muốn đi lên chơi không? Thằng bé chỉ tay về phía ngọn đồi. Nam và Trang nhìn theo, chỉ thấy bên đó là một màu đen sâu hun hút. Trang tò mò hỏi, à, chị có thấy bóng đèn nào đâu? Mà nhà em sao lại mãi trên đó? Nhà em không có điện. Đi, em dẫn anh chị về nhà chơi. Đứa bé nói đoạn lách mình tiến lên, định cầm lấy tay của Trang dắt đi. Trang cười hiền lành, định nắm lấy tay của đứa bé. À, hôm nay muộn rồi, để hôm khác đi nhóc. Bây giờ anh chị còn phải về, mai còn đi khám bệnh nữa. Nam lùi lại chắn trước người của Trang, nhìn thẳng vào đứa bé, giọng nói có phần hơi run run. Trong lòng của hắn lúc này sợ hãi đến tột cùng, bởi vì những gì mình vừa nhìn thấy. Nói xong, cũng không đợi thằng bé có đồng ý hay không, Nam kéo tay của Trang đi thật nhanh về phía nhà của ông Lý. Thấy hắn bộ dáng khẩn trương, Trang thắc mắc, anh làm sao vậy? Để thằng bé ở đó mình nguy hiểm, hay là mình đưa nó về nhà? Không có ai làm hại nó được đâu. Đi nhanh lên, đừng có quay nhìn. Lúc này trong thâm tâm của Nam chỉ muốn đưa Trang về nhà thật nhanh. Đằng sau lưng, một đôi mắt sắc lẹm vẫn nhìn hai người. Cái miệng nhỏ của nó nhếch lên một điệu cười quái dị. Đứa bé vẫn đứng đó lẩm bẩm, tuy rằng tiếng nó phát ra rất nhỏ, nhưng lời nói vẫn văng vẳng ở bên tai. Anh chị không chơi thật sao? Ở lại đi mà, ở lại đi. Ây à, anh chị không ở rồi, nhưng cũng không trốn được đâu. Hẹn gặp lại. Toàn thân của Nam run lên, nắm chặt tay của Trang, kéo đi thật nhanh về nhà. Anh Nam, hôm nay anh làm sao vậy? Thấy Nam không giúp đưa đứa bé về, Trang tỏ vẻ không vui. Sau khi đã về đến cổng nhà ông Lý, Nam mới dừng lại thở hắt ra một hơi, trong lòng như bớt đi được gánh nặng, nắm chặt tay Trang. Em quên ánh mắt đó hai hôm trước sao? Lúc đó anh đã thấy em rất sợ ánh mắt đó. Nó là trẻ con, lúc đó là em giật mình. Hôm nay gặp lại em thấy nó dễ thương. Nhưng mà nó không có bóng. Ý của anh là sao? Khi nó tiến lại gần em, anh phát hiện ánh trăng đêm nay sáng như thế, hai chúng ta đều phản chiếu bóng xuống đất, nhưng nó thì không. Em nghĩ xem, nó là cái gì mà lại không có bóng? Nét mặt của Trang méo mó như muốn khóc. Có lẽ cô cũng nghĩ ra vừa rồi hai người nói chuyện với thứ gì. Thấy Trang méo máu run lẩy bẩy, Nam thương tiến lên ôm cô vào lòng an ủi. Lúc này anh Tâm và cái Mai từ trong nhà đi ra, thấy hai người đang ôm nhau thì cất giọng trêu chọc. Đấy, gớm canh các chị lắm cơ, giữa thanh thiên bạch nhật, à không, ở giữa đêm thanh trăng sáng mà lại làm ra cái việc tày đình đấy. Anh Tâm vẫn dở giọng hài hước như mọi khi. Cái Mai đứng ở một bên cũng che miệng cười khúc khích. Thế nhưng khi nhìn thấy Trang khóc, mặt của Nam cứ nghẹt ra. Hai người biết chuyện xảy ra, tiến lên hỏi han, sau đó đưa hai người vào nhà. Vào tới trong nhà, Nam đem mọi chuyện vừa trải qua kể lại cho mọi người nghe, còn không quên hỏi ông Lý về những lời ông cụ kia nói. Ông Lý nghe qua thì không khỏi cau mày, trên mặt tỏ rõ sự đau thương. Ông nói, là thật đấy, con trai của ta cũng là một trong số những người đã chết đấy. Các cậu buổi tối đừng có tự ý đi ra ngoài biết chưa. Mấy người chết kia tất cả đều là đàn ông đấy. Dân ở trong xóm cũng không ít lần nhìn thấy bóng của cái cô gái đấy. Mọi người đồn nhau, cô ấy chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người kia. Nghe ông Lý nói như vậy, trong lòng của Nam lên sờn cả tóc gáy. Anh Tâm từ nãy đến giờ chăm chú lắng nghe im lặng, bây giờ mới lắp bắp. Ê, thế có nghĩa là cô gái kia dụ dỗ đàn ông theo ạ? Hả chú? À, có lẽ là như vậy. Ông Lý nói xong lắc đầu thở dài. Chú Trung nãy giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Xóm này không có thể mò hay sao mà lại để cho ma nữ lộng hành như thế? Có chứ chú, mò giả cũng nói là ma nữ làm ra, nhưng mà sức mò có hạn, không thể thu phục được nó. Thành thử căn dặn mọi người, trời cứ chập choạng là không được tự ý ra đường một mình, nhất là đám thanh niên trai trắng. Chú Trung nghe vậy thì cau mày. Ông suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: nếu như sự việc diễn ra gần đây, anh cho tôi hỏi là trong các bạn có cô gái nào mới chết không? Ông Lý suy nghĩ một lát rồi đáp: ở bản này thì không có, nhưng mà bản bên mấy năm trước có vụ giết người kinh khủng, hai mẹ con bị người chồng chém chết. Vụ ấy chấn động cả một vùng, đến bây giờ còn chưa tìm được xác. Thằng kia gây án xong lên công an đầu thú, nhưng đến khi công an hỏi chôn xác vợ con ở đâu thì nó bảo nó không nhớ, chỉ nhớ là ở trên đồi sau bản này. Nó kể vì phát hiện vợ ngoại tình, hai vợ chồng cãi nhau, vợ nó cũng nói là thằng con trai không phải của nó. Nó điên lên, nó chém chết cả mẹ lẫn con, nó đem lên đồi vùi trong một chỗ. Vì đêm tối hoảng loạn, không kiềm chế được bản thân, trời hôm đấy mưa to lắm, dấu vết đất cát bị đào xới cũng chẳng có. Kết quả chả hiểu cớ sự làm sao, xác đến nay cũng không thấy. Nghe ông Lý nói, chú Trung nét mặt biến sắc. Hỏng rồi, hai mẹ con chôn chung một mộ, lại chết đầm chết chém, oan khí tích tụ càng nhiều, cả hai mẹ con nhà nó hóa quỷ đấy. Nghe ông Trung nói như vậy, cả đoàn ai nấy đều sợ hãi. Bà Thủy mới lấy lại bình tĩnh. Anh Trung, việc không liên quan gì đến chúng ta, em nghĩ hay là để thầy mo của xóm này giải quyết. Chú Trung nghe bà Thủy nói như vậy cũng không đáp. Anh Duy mới nói: thằng Hùng đi đâu từ tối đến giờ chưa về chú Trung ơi? Nếu như mà đứa bé kia là con của cô gái thì liệu thằng Hùng... Anh Duy còn chưa nói hết câu thì anh Hùng ở ngoài đi vào. Vừa lúc nghe anh Duy nhắc đến mình, cau có: cháu đây, cháu về từ lâu rồi, đứng ngoài hút thuốc, chuyện mọi người cháu nghe thấy. Có lẽ là đêm tối thằng Nam nhìn nhầm thôi. Nãy cháu đi gặp cô bé kia, nếu mà cô ấy là quỷ thì chả ăn thì cháu luôn. Nãy giờ Nam đang ngồi cạnh an ủi Trang, nghe anh Hùng nói, Nam quả quyết: em không lầm đâu, ánh mắt âm lạnh đó chắc chắn là nó. Mày đừng có thần hồn nát thần tính. Anh Hùng tỏ vẻ cau có tức giận, đoạn ông bỏ đi vào một góc nằm xuống, không thèm để ý tới mọi người. Bà Thùy thấy căng thẳng, sợ ảnh hưởng đến đoàn kết của mọi người, vội nói: thôi được rồi, thế mọi chuyện cũng chỉ mong là nhầm lẫn. Anh chị em đi ngủ sớm đi, ngày mai nốt nữa là khám cho xong ở đây. Nghe bà Thùy nói vậy, Nam cũng không tiện nói thêm. Nam biết bây giờ có nói gì thì anh Hùng cũng không tin, người ta đang yêu mù quáng lắm. Đưa Trang về chỗ ngủ, mình cũng tiến lại cùng với mấy anh em nằm. Bỗng nhiên hắn loáng thoáng ngửi thấy một mùi tanh nồng thoang thoảng mơ hồ đâu đây. Hắn nghĩ trong đầu có khi là mùi phát ra từ khu chăn nuôi của nhà ông Lý, cho nên cũng chẳng để tâm, cứ nằm suy nghĩ miên man chuyện xảy ra tối ngày hôm nay. Nam chìm vào giấc ngủ. Đâu đó ở bên ngoài kia, sương mù lại tràn xuống. Trong sương mù kỳ lạ này, lẩn khuất có những bóng người cứ mờ mờ, ảo ảo, cứ mơ mơ, hồ hồ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem là cụ thể chuyện nội tình ở đây nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.